Thập Phương Võ Thánh, chương 349 náo động 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham lam chi trùng, một loại ưa thích thôn phệ nhân loại tham lam đặc thù côn trùng có cánh, dĩ nhiên, chúng nó không chỉ có chỉ thôn phệ tham lam đói bụng cũng sẽ thôn phệ mệnh khí. Tại Huyền Diệu Tông nội sơn không hiểu xem bên trong có không ít điển tàng thư tịch có thể cung cấp thẩm tra. Những sách này bên trong ghi chép rất nhiều không phải rất trọng yếu thường thức. Trong đó có đối thế giới chân thật một chút miêu tả. Ngụy Hợp Thu tầm mắt lại, vờn quanh chung quanh, trên đại dương bao la, hắn đại khái nhìn một chút, đều là một mảnh màu xám đen, nước biển mặt ngoài bầy khắp thật dày. Chăn lông, trong không khí phảng phất bão cát, có vô số phù vật vi sinh vật bị gió thổi qua, liền sẽ cạo tới cạo lui. Dùng Ngụy Hợp lúc này thị lực còn có thể thấy, này chút gió bên trong, có không ít vi sinh vật hình thù kỳ quái, thậm chí có không ít mọc ra bén nhọn sắc bén rác hút. Thật mỏng bão cắt khiến cho hắn chỉ có thể nhìn rõ khoảng 100 mét khoảng cách. Càng xa xôi liền chẳng qua là mông lung. Hắn đi về phía trước mấy bước, đứng tại bến tàu rìa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhảy vào nước biển. Bỗng nhiên trên mặt biển chậm rãi nổi lên một vật, vật kia tiếp cận mặt nước lại không có hoàn toàn trồi lên. Ngụy Hợp híp mắt mắt nhìn đi, đó là to bằng một cái chậu rửa mặt, toàn thân ảm đạm lớn đại giáp trùng. Giáp trùng trùng trên lưng, có màu trắng mặt người, đau khổ không hiểu, bờ môi đang không ngừng nhúc nhích phảng phất tại thuật nói cái gì. Mặt người trùng, một loại tính tình hết sức hung mãnh chân thú. Bất quá nếu là không đi chủ động trêu chọc nó, ngược lại sẽ vô hại. Thường học trùng cũng mở siêu cảm giác hai mắt, lúc này ở một bên nói rõ lý do. Ngụy Hợp gật gật đầu, hắn bắt đầu chậm rãi dọc theo bến tàu di chuyển. Trên bến tàu trừ ra thiên hải đảo tự xây một chút kiến trúc rào chắn, còn có thể thấy thế giới chân thật bên trong lưu lại một ít gì đó. Ngụy Hợp rất đi mau đến một chỗ tựa hồ là thuyền cái cọc vị trí, dừng lại. Thuyền cái cọc là dùng tới cung cấp lui tới bên trong thuyền nhỏ chỉ cập bờ lúc cái chốt dây thừng kim loại cái cọc. Đây là vì phòng bị biển phong đem đội thuyền thổi đi, mà thành lập. Chẳng qua là Ngụy Hợp sở dĩ đậu ở chỗ này, là bởi vì cái này thuyền cái cọc chỉ tồn tại ở thế giới chân thật. Hắn cấp tốc đóng cửa siêu cảm giác, nơi đó mặt đất bên trên cái gì cũng không có. Mà mở ra siêu cảm giác, cái kia màu đỏ sậm thuyền cái cọc liền lại xuất hiện. Loại thuyền này cái cọc toàn bộ trên đảo có rất nhiều, khắp nơi đều là, nghe nói là ta Huyền Diệu Tông tới này bên trong trước đó, liền có. Chúng ta thử xử lý qua, nhưng rất nhanh chúng nó liền lại hội trưởng đi ra, sau này liền không giải quyết được gì. Thường học trung giới thiệu nói, Ngụy Hợp gật đầu, ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ thuyền cái cọc. Thứ này là một cây to bằng bắp đùi, kim loại hình trụ, mặt ngoài bao trùm thật dày rỉ sắt dơ bẩn. Quảng cáo, cái kia dơ bẩn ướt nhẹp còn lại không ngừng nhúc nhích hiện ra màu đỏ nhàn nhạt huỳnh quang. Ngụy Hợp tả hữu nhìn lại, phát hiện cái này thuyền cái cọc không chỉ rất nhiều, dáng dấp còn thất oai bát nữ, cũng không là đều thẳng tắp chiều kiến. Cùng hắn nói là thuyền cái cọc còn không bằng nói là đột xuất mặt đất một loại nào đó khoáng thạch tinh trụ. Mà lại, hắn luôn cảm giác giống là nhân tạo. Đứng người lên, hắn nhìn về phía một bên dòng người lui tới bến tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bến tàu, lui tới tất cả đều là bao trùm thật dày vi sinh vật người đi đường. Rất nhiều người tựa như toàn thân mặc vào một tầng thật dày bụi áo khoác, một đường đi, một đường bỏ đi. Bọn hắn rớt xuống đất cặn bã, tất cả đều bốn phía bò loạn, tất cả đều là bầy trùng một dạng đồ vật. Toàn bộ bến tàu, một mảnh phù vật trải rộng trong khu vực. Chỉ có mấy cái trên thân sạch sẽ sáng long lanh bóng người lui tới tương đương rõ ràng. Những cái kia trên thân không có đồ vật liền là khắc sâu trong lòng. Chỉ có hoàn chân kình hình thành hộ thân kình lực mới có thể ngăn cản này chút phù vật. Thường học trung ở một bên nói rõ lý do. Nhiệm vụ của hắn liền là tại Ngụy Hợp liên tục siêu cảm giác lúc một phần vạn gặp được nguy hiểm phiền toái gì tình huống có thể kịp thời đem hắn lôi ra tới. Đúng rồi, đừng nhìn chân thực khủng bố như vậy ác tâm, nhưng trên thực tế cũng có một chút địa phương xem như thú vị. Thường học trung bỗng nhiên cười nói, thế nào, muốn hay không trải nghiệm một thoáng, cái gì, Ngụy Hợp hơi nổi lên tò mò, đi theo ta. Thường học trung đi đến đằng trước dẫn đường, Ngụy Hợp theo sát phía sau. Hai người hết sức mau rời đi bến tàu khu, đi vào thiên hải đảo một chỗ vắng vẻ trên bờ cát. Chỗ này bãi cát tại ngoại cảnh thế giới, là trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu bãi cát. Nhưng ở chân thực nội cảnh bên trong, lại là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Hai người xa xa đứng tại bãi cát rìa, đi đến nhìn lại. Màu xám đen trên bờ cát, một đầu cao hơn 3 mét to lớn ố vàng ốc sên, đang cõng núi nhỏ một dạng xác chậm rãi hướng phía bãi cát nơi xa bò đi. Ốc sên toàn thân có màu vàng sẫm bao trùm vật, bò qua chỗ, lưu lại một đầu rõ ràng ướt sũng dấu vết. Đây là vòng ốc sên, một loại tính tình cực kỳ ôn hòa chân thú, nó từ trước tới giờ không chủ động công kích người, sẽ chỉ hung hăng cắm đầu đi đường. Thường học chung đi lên phía trước đi qua tới gần to lớn ốc sên. Vòng ốc sên trên lưng xác là có thể chui vào nghỉ ngơi. Theo nói chúng nó sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ hướng phía trước nhúc nhích mãi đến trong truyền thuyết chân thực chỗ sâu nhất. Chân thực chỗ sâu nhất, Ngụy Hợp kinh ngạc, đúng vậy à, không có người biết rõ chân thực phần cuối là cái gì, có lẽ chỉ có các bậc tông sư mới sẽ biết trong đó huyền bí. Hắn đi đến vòng ốc sên bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên vòng ốc sên to lớn xác. Ngụy Hợp cũng đi theo đứng đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve ốc sên xác. Hắn cùng thường học chung khác biệt, tay trái của hắn là siêu cảm giác, có thể cảm giác được rõ ràng ốc sên xác cứng rắn, thô ráp, còn có nhàn nhạt thấu xương lạnh buốt. Hiện tại, ngươi quay đầu xem chúng ta Huyền Diệu Tông núi lửa. Thường học chung bỗng nhiên nói, Ngụy Hợp nghe vậy, sừng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn lại. Toàn bộ thiên hải đảo núi lửa hướng đi, có một tầng thật dày xám đen phù vật đem trọn cái núi lửa bao quanh. Chúng nó bay múa, xoay tròn lấy tựa như hắc long quyền. Mà hỏa trong núi chỗ từng đạo nhưng màu sắc rực rỡ như lưu ly ánh sáng, chậm rãi theo xám đen phù vật ở giữa xuyên thấu mà ra. Giống từng đạo đèn pha, đêm này mảnh quỷ dị như tận thế thế giới, chiếu sáng ra một vệt sinh cơ. Thấy được sao, kia chính là ta tông phúc địa, thường học chung mỉm cười nói. Ngụy Hợp đưa mắt nhìn lại, mơ hồ còn có thể thấy trong vầng hào quang, tựa hồ cũng quanh quẩn một ít đặc thù khói mù khí thức. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thường học chung tiếp tục nói. Ngụy Hợp gật đầu, hắn giơ chân lên, đang muốn hướng phía trước, bỗng nhiên bước chân dừng lại, đứng ở tại chỗ. Hắn ánh mắt nhìn về phía trên đảo một chỗ khác hướng đi. Nơi đó xám đen núi rừng bên trong, đang có một tòa rõ ràng là nhân tạo vật kiến trúc đỉnh nhọn, đột xuất rừng cây. Thường học chung đi vài bước phát hiện sau lưng không ai theo tới, nhìn lại thấy Ngụy Hợp đang nhìn cái kia đỉnh nhọn công trình kiến trúc. Đó là cái bí cảnh. Cũng là chúng ta Huyền Diệu Tông phong ấn chân áp siêu cường chân thú chân thân chỗ. Cổng đều có chân nhân phòng giữ, không cho phép ra vào. Phải không, Ngụy Hợp híp mắt, tốt, đi theo ta tới cấp cho ngươi nói một chút thưởng thức. Thường học chung chân thành nói, đã ngươi cũng siêu cảm giác con mắt như vậy có nhiều thứ cũng có thể dùng con mắt tiến hành phân biệt. Giống vừa mới vòng ốc sên, trên người nó ốc sên xác là có thể chui vào nghỉ ngơi, nhưng chú ý không muốn ở bên trong dừng lại quá lâu. Bằng không ngươi sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ, sau đó bất chi bất giác được đưa tới không biết tên địa phương. Trước kia có người liền từng bởi vậy mất tích qua chui vào về sau, bị vòng ốc sên mang đi, rốt cuộc không có trở lại qua. Ngụy Hợp nhớ kỹ thường học chung mỗi một câu, nhưng trong đầu của hắn vẫn như cũ còn lưu lại vừa mới những thuyền kia cái cọc còn có vừa mới thấy cái kia công trình kiến trúc đỉnh nhọn. Cái kia đỉnh nhọn, Ngụy Hợp luôn cảm giác chính mình tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Loại kia giống như là truyền thống Trung Quốc cổ đại đại điện đỉnh nhọn, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày hoạt hóa gián vật chung quanh còn có thật nhỏ côn trùng có cánh vờn quanh bay lượn. Không cần nhìn cũng có thể cảm giác tản ra hôi thối. Đi thôi, đừng ngẩn người. Thường học chung ở phía trước thúc giục. Được, Ngụy Hợp lấy lại tinh thần, đuổi theo sát. Vương Thiếu Quân nhóm lửa ngọn đèn dầu, sau đó đem băng gạc chụp đèn khoác lên đi, thở dài, một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Ngoài cửa sổ một mảnh râm mát, trăng tròn treo cao, ánh trăng như xa, phía ngoài đình viện yên tĩnh không người, an bình tĩnh mịch. Nhưng Vương Thiếu Quân nội tâm lại không có chút nào yên tĩnh. Mưa gió nổi lên tầng tầng trọng áp, khiến cho hắn có loại lồng ngực bị vật nặng ngăn chặn cảm giác. Quảng cáo khiến cho hắn không thở nổi, thể xác tinh thần đều mệt. Lo lắng đến gia tộc tương lai của mình. Trong bóng tối, đình viện cổng vòm chỗ, xa xa bay tới trận trận hát hí khúc tiếng. Đó là trong nhà lão gia tử tại chính mình trong sân tự ngô tự nhạc. Mấy năm gần đây, lão gia tử say mê hát hí khúc mỗi ngày chắc chắn sẽ tới hơn mấy đoạn, thuần thục là thuần thục rồi, hát đến cũng tính có khả năng. Có thể không chịu nổi Vương Thiếu Quân chính mình không thích nghe trò vui. Hắn thở dài quay lại thân, thấy thê tử đang thụy nhãn mông lung từ trên giường đứng dậy. Thiếu Quân, làm sao còn chưa ngủ, đang suy nghĩ chuyện sau này. Vương Thiếu Quân thở dài. Về sau, còn có thể như thế nào, đi được tới đâu hay tới đó đi, thê tử tính tình ôn nhu, xem như lương phối, chỉ là bởi vì độ cao không cao, rất nhiều thứ không hiểu cũng không nhìn thấy xa như vậy. Nhìn xem thê tử hồ đồ biểu lộ, Vương Thiếu Quân trong lòng một bụng đồ vật không biết nên cùng ai nói. Không có chuyện gì, ngươi trước tiên ngủ đi, ta nhìn một chút sách một hồi liền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. thê tử cũng biết mình giúp không được gì, chỉ cần làm đến nhu thuận hiểu chuyện chính là tốt nhất. Nhìn xem thê tử nằm ngủ, Vương Thiếu Quân lại lần nữa ngồi trở lại phía trước cửa sổ, chính mình cho mình châm một chén rượu. Ngô Quân tầng cao nhất giao thủ, là khắc sâu trong lòng phương diện giao chiến. Đã xa hoàn toàn không phải bọn hắn này chút luyện tạng cao thủ có thể lẫn vào. Khắc sâu trong lòng, cấp bậc kia, mong muốn mà không thể thành. Vương Thiếu Quân đã từng có hy vọng có thể chạm đến, nhưng chính hắn từ bỏ. Hắn lựa chọn một con đường khác, mà bây giờ, hắn lại có chút hối hận. Nhưng tiếc nuối là, hắn hiện tại đã không có hối hận chỗ trống. Bởi vì, sẽ không còn có ngoài định mức cơ hội lưu cho hắn. Nguyên bản hắn cho là mình sẽ cứ như vậy một mực phí thời gian xuống, nước chảy bèo trôi, đi theo đại thế chìm chìm nổi nổi. Mãi đến một phong xa theo Hải Châu mà đến tin, khiến cho hắn một lần nữa dâng lên đã từng từ bỏ hy vọng. Đến cùng muốn đi, vẫn là lưu. Bây giờ Thái Châu cái gọi là võ lâm, cái gọi là trong giang hồ, liên quan tới vạn độc môn truyền thuyết sớm đã biến mất. Thay vào đó, là mới Thái Châu tứ đại mỹ nhân, còn có ba đại đỉnh tiêm thiên tài cao thủ phong hành phố lớn ngõ nhỏ. Mà coi như là hắn, từ lâu thành hoa cúc xế chiều, biến thành bị người lấy ra so sánh tương đối tham khảo đối tượng. Người trong giang hồ, nâng lên hắn, cũng chỉ sẽ nói một câu vương gia trung kiên cao thủ một trong. Có lẽ có ít người sẽ còn xưng hô hắn giang hồ ngoại hiệu Ngọc Diện Lang Quân Vương Thiếu Quân. Có lẽ còn có người còn nhớ rõ hắn, nhưng, giang hồ cùng người trong võ lâm, chân chính tiêu điểm hạch tâm, sớm đã không phải hắn, mà là những kia tuổi trẻ thiên tài ở giữa ân oán tình cừu. Coi như là Ngô Quân đại quân áp cảnh, cái gọi là giang hồ võ lâm, vẫn như cũ như thường ngày, ngươi giết ta, ta giết ngươi. Cách chương.